Kính thưa quý vị thính giả đang trên làn sóng phát thanh của hệ thống truyền thanh Việt Nam hải ngoại. Thưa quý vị, chương trình tiếp nối gửi đến quý vị sau đây lúc 2 giờ 10 phút giờ Hoa Thịnh Đốn vào mỗi chiều thứ sáu hàng tuần là chương trình Nhạc Truyện với Nam Anh, Chân Như và Kiều Loan. Dạ, Nam Anh xin thân ái chào quý thính giả đang trên làn sóng của Việt Nam hải ngoại và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi truyện Hư Ảo Một Cuộc Tình của tác giả Quỳnh Giao. Và kỳ trước là quý vị đã theo dõi đến đoạn hai người đã được gia đình chấp nhận cho làm đám cưới, nhưng vâng, cái quái ác nhưng nó đã xảy ra và làm cho cuộc tình của Lạc Mai và Khởi Hiên đến đó bắt đầu phải, là dạ vâng, đã, chứ nhưng quái ác đó đã gây ra cho Lạc Mai bao nhiêu những bi đát xảy đến. Và vâng, thưa quý vị, khi mà được thoát được cái cảnh gia đình chấp nhận rồi á, thì bây giờ tới phiên Lạc Mai với lại Khởi Hiên gặp những trở ngại vì xảy ra một cuộc cháy nhà. Dạ. Và quý vị, trong tuần vừa rồi thì quý vị đã nghe đến khi mà Khởi Hiên biết được mình bị tàn tật, có thể nói là tàn tật, thì không có muốn tiếp tục làm đám cưới với Lạc Mai và kể như là mình đã mất. Thì sau khi mà hàn huyên với mã có Lạc Mai là cái ý định của Khởi Hiên như thế, vậy chuyện gì đã xảy ra sắp tới, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi sau đây. Xuất giá vô quy, dân đứng hai bên đường từ Tứ An thôn sang Vụ Sơn thôn, nhìn đoàn rước dâu xôn xao bàn tán. Họ bảo: lạ thật, tại sao cũng kiệu qua mà không khí ủ rũ thế này? Tại sao cũng kèn trống mà chẳng có chút hồ hởi? Nó rã rượt như là một cái đám tang vậy á. Như thường lệ của phong tục, cô dâu đội khăn đỏ che kín mặt trước khi lên kiệu hoa, sụp lại để bái biệt phải khóc. Rõ ràng hôm ấy Lạc Mai cũng khóc, nhưng nước mắt kia chỉ là một sự tủi thân thương tiếc cho người chồng vắn số thôi. Và đêm hợp cần hoa chốc đến, trong phòng chỉ có chăn trơn màn lạnh, Lạc Mai một mình một bóng. Nhưng Lạc Mai chấp nhận như thế, nàng không muốn ai kể cả A Đầu vào phòng. Lạc Mai nghĩ người ấy sẽ về, nếu không cũng là một hình thức hồi tưởng người xưa. Không có lời thì thầm ân ái, không có những vuốt ve mật ngọt, có chăng chỉ là chiếc bài vị với tên Kha Khởi Hiên trên bàn. Nhà họ Kha đã đặc biệt dành căn phòng có tên Ngâm Phong Quán cho cô dâu mới. Đó là một căn phòng rộng với bài cách trí tỉ mỉ đẹp đẽ, nhưng những hoa văn, những vật trang trí trong phòng cũng không xua được cái lạnh lẽo thê lương. Lạc Mai ngồi nơi mép giường, ánh hồng lạp nhuộm đỏ gian phòng, nhưng màu đỏ không đủ tươi để nhuộm hồng đôi má cô dâu. Lạc Mai sững sờ nhìn hai chữ Song Hỷ dán trên bàn trang điểm, và như chợt nhớ ra điều gì, Lạc Mai bước vội đến góc phòng, lôi từ trong hòm mây mang theo ra cái bức thêu con chồn lông trắng và cái ví tiền. Lạc Mai cẩn thận đặt tất cả lên bàn trước tấm kính. Lạc Mai thì thầm nói: anh Khởi Hiên, đây là kỷ vật duy nhất mà anh để lại cho em. Em rất trân trọng nó, em cũng cố gắng dành dụm tiền, mặc dù em biết là lúc đầu anh muốn em nhận nên giả vờ bảo là dành dụm tiền trả lại sau cho anh cũng được, nhưng em vẫn tích lũy. Chuyện đó em không biết là anh có nhớ hay lại quên rồi.

Con cũng ẩn cơn ngờ ma quỷ mà cũng xài đèn lồng nữa. Nhưng mà chắc chắn đây không có phải là người. Vì người mà ai dám đi về phía Lạc Hiên trong lúc mà trời tăm tối như vậy. Lạc Mai thấy nó vẫn còn khóc, trấn an con bé. Thôi, bây giờ đó hoàn toàn vô sự rồi, phải không? Tối nay tại mi đi lạc qua cái vùng cấm địa nên mới gặp chuyện đáng sợ như vậy. Từ nay trở đi đừng có đi đêm một mình nghe không? Bây giờ ta cũng không có thấy đói nữa, khỏi có mang cái gì nữa. Mi vẫn bình an là ta vui rồi. Tiểu Bội lấm lét nhìn lên. Vậy là có không có tin em gặp ma thiệt sao? Tin chứ. Tiểu Bội mở to mắt. Thế sao cô không có sợ hả? Lạc Mai chỉ cười chứ không đáp. Bởi vì Lạc Mai chẳng những không sợ mà còn chờ đợi hy vọng. Vâng, bây giờ Lạc Mai đã hiểu ra rồi. Âm dương cách trở không có nghĩa là gì khác, mà ta tin hay không tin, sống và chết chẳng qua chỉ là một cách thay đổi bên ngoài. Người chết đi có nghĩa là lìa bỏ cái xác trần. Tình yêu vẫn còn đó, Lạc Mai tin như vậy. Nếu tình yêu mà Lạc Mai đã dành cho Khởi Hiên vẫn còn đó, không thay đổi, thì cái ngăn cách giữa trần gian với thiên đàng chẳng có nghĩa nữa. Lạc Mai có thể không nhìn thấy cái sắc trần của Khởi Hiên, nhưng sức mạnh của tình yêu sẽ vượt lên tất cả. Hai người sẽ đạt đến trạng thái tiếp xúc tâm linh với nhau, không nghe được tiếng nói nhưng vẫn có thể cảm nhận. Đó là sự thật. Lạc Mai nghĩ và tin tưởng Khởi Hiên vẫn tồn tại ở khắp mọi nơi. Sau khi Tiểu Bội đi rồi, Lạc Mai bước đến bên bàn thờ. Nàng đốt nén hương trước bài vị của Khởi Hiên và nói: Từ đây về sau, em sẽ không còn nghi ngờ hay sợ hãi. Em cũng biết mình không có còn cô đơn. Em sẽ sống một cách bình thản, hạnh phúc và hạnh phúc. Vì em biết là lúc nào anh cũng có mặt bên em. Khói hương lan tỏa từ bàn thờ ra bốn phía. Lạc Mai nhìn theo khói, thở dài. Khói nhờn nhơ như hồn chàng đang quyện lấy, ôm lấy. Lạc Mai nhắm mắt lại, bình an và hạnh phúc. Nhưng cái bình an và hạnh phúc đó kéo dài được bao lâu? Bởi vì đây là một chuyện không bình thường. Sống và chết không cùng một thế giới. Lạc Mai có chồng, nhưng chồng lại thuộc cõi âm. Mây trôi trôi về cuối nơi chân trời xa vời, lòng thầm nghe bao sầu lắng trong tiếng người cười nói. Ôi nỗi nhớ như ngày mai mưa hoài từng phút hiu quạnh, ta bỗng mơ về giấc mơ chẳng thể tìm đến. Tình như bóng dáng trăng cao bao ngày nào đâu tới được. Tình như những ánh sao xa cho lòng chất thêm u hoài. Để mình ta mãi mãi mang theo khát vọng, mình ta thở dài, mình ta mãi mãi trông mong giấc mơ xa vời. Nào có ai người sẽ đến bên đời dù giấc xa rời, chỉ có nỗi buồn cùng những đêm ngà nhìn bóng trăng ta. Ngày đi qua không bờ bến, không ai người mong chờ. Lòng thầm nghe bao niềm xót xa, bao nhiêu rằng sẽ. Ôi nỗi nhớ như đàn mãi than hoài từng tiếng khô lạnh. Ta bỗng mơ về giấc mơ chẳng thể tìm đến. Tình như tiếng nói trong tim than hồng dù ta

cơn bực dọc vô cớ. Có ai nhẫn nại như vậy không? Vậy mà anh còn không có biết điều. Anh khinh bỉ coi thường, nhiếc mắng người ta là đầy tớ. Anh có thể sử dụng những cái ngôn từ như vậy được hay sao? Khởi Hiên cũng biết mình sai, nhưng lời của Hùng Đạt làm khơi sâu vết thương trong lòng chàng. Khởi Hiên chợt nổi cơn thịnh nộ. Dạ, tôi là quái gia không biết, không phân biệt được ân oán gì hết. Con người tôi bị cháy tiêu hết rồi, tôi chẳng còn lại gì ngoài chút cảm giác suy nghĩ. Nhưng mà cậu phải biết, nếu cậu chưa biết thì bây giờ hãy nghe tôi nói đây. Khởi Hiên lạng choạng đi về phía cửa, chỉ tay ra ngoài. Nào phải tôi là kẻ vô tình, tôi biết tôi lắm chứ. Chính vì còn lương tâm mà Khởi Hiên run rẩy. Cậu có thấy cái cô gái này không? Đã làm tất cả, đã hy sinh tất cả vì tôi. Cô ấy đẹp, thông minh, đâu thể nào lãng phí cả cuộc đời cho một thân tàn ma dại như tôi chứ. Không được, tôi không muốn hại đời cô ta. Tôi không muốn cô ấy chôn đời mình trong cái lạc Việt Hiên này. Tôi muốn đuổi cô ấy đi, anh hiểu ý tôi rồi chứ? Hùng Đạt còn ngỡ ngàng, nhưng Vạn Lý thì rõ, chàng rất cảm thông với bạn. Vạn Lý khoác tay trước ngực, cố nén xúc cảm nói: Tôi biết bạn không có muốn hại đời Tử Yên, cũng giống như không có muốn hại đời của Lạc Mai. Nhưng mà phương cách làm của bạn lại không có đúng. Bạn không có nhìn thấy cái điều đó sao? Và ngưng lại một chút, Lý tiếp: Này nghe, những ngày gần đây bạn cứ tự xem mình là thuốc độc, không có muốn mọi người đến gần, kể cả tôi nè, người bạn thân nhất của bạn đó. Nhưng mà bạn lại không có nghĩ người khác nào có cùng cảm nghĩ như bạn đâu. Họ chỉ sợ bạn cô đơn, họ nghĩ là bạn cần bạn như họ. Chính vì vậy mà Tử Yên mới phải âm thầm rơi lệ, Lạc Mai phải chịu sống cô đơn với bóng người chồng ma. Bạn bảo là bạn không có muốn hại họ, nhưng thật ra chuyện đó sờ sờ trước mắt đó. Cách làm của bạn chẳng những không có giải thoát được ai, mà còn khiến người ta bị tổn thương nữa. Nói xong, chẳng đợi phản ứng của Khởi Hiên, Vạn Lý bỏ đi vào trong tiệm Tử Yên. Tử Yên đang lui cui quạt lửa nơi bếp lò, nàng lo nấu thuốc cho Khởi Hiên thì có tiếng chân phía sau. Tử Yên quay lại thấy Vạn Lý, cười chào rồi tiếp tục công việc. Vạn Lý chọn chiếc ghế gần để ngồi xuống, yên lặng ngắm Tử Yên rồi nói: Thôi, cô hãy về với công việc hầu hạ cho Kha lão phu nhân đi, còn Khởi Hiên á hãy dành cho người khác, như vậy á tôi thấy ổn hơn. Tử Yên nghe Lý nói giật mình quay lại: Sao vậy? Tôi đã làm gì? Đừng thay tôi. Lão phu nhân rất quý trọng ý của anh. Nếu mà anh đề nghị như vậy, tôi sẽ không còn cơ hội để phục vụ cho thiếu gia nữa. Tôi biết là thiếu gia nóng tính, tôi lại phục vụ chưa có giỏi. Nhưng tôi hứa với anh, tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ làm hết mình. Tôi sẽ cố gắng không để cho thiếu gia bực mình. Tôi sẽ lưu tâm chuyện ấy. Vấn đề ở đây không có phải là ở chỗ đó. Tử Yên đã làm tròn trách nhiệm của mình, làm tốt nữa là khác. Nhất là từ sau khi mà cái trận quả quạng nó xảy ra, tôi hiểu hết những gì mà Tử Yên nghĩ. Anh nói vậy là sao? Cái đêm hôm đó, cô bất chấp mọi thứ chạy vào phòng trị bệnh của tôi, mặc tôi ngăn cản, cô vẫn săn sóc phụ tôi mọi thứ. Rồi suốt cái thời gian Khởi Hiên nằm trên giường bệnh, nhiều lúc tôi phát hiện cô đã lặng lẽ khóc. Nhưng cô cũng thật là can đảm, cô không có sợ những cái vết phỏng chảy nước vàng dơ bẩn có mùi. Cô cũng không có hề than mệt, một mình tận tụy phục vụ, chăm sóc, đút thức ăn, đồ uống và thuốc cho Khởi Hiên. Chuyện đó quá là, nếu không có một cái tình cảm đặc biệt thì không có làm sao được. Cũng như nếu không có cái tình yêu mãnh liệt cũng không có làm gì được hết. Vạn Lý ngừng lại, khoái từ sắc thuốc tỏa ra che kín khuôn mặt Tử Yên. Vạn Lý lại tiếp: Lời nói thẳng của tôi làm Tử Yên khó chịu, nhưng Tử Yên phải biết tôi rất là thật tình khi mà khuyên can. Bởi vì với cái tình cảm vô vọng đó, người thông minh như Tử Yên hẳn phải sớm biết mà rút lui, để khỏi phải lún sâu xuống hố như vậy, chỉ đau khổ thêm. Tử Yên ngồi sau màn khoái nhìn lên: Anh nói cái gì vậy? Cái gì mà vô vọng? Cái gì mà sớm rút lui? Rồi Tử Yên như hiểu ra, Đứng bật dậy. Anh nói cái gì? Anh tưởng là tôi tận tâm phục vụ cho nhị thiếu gia, như vậy là có mưu đồ à? Là để được làm chủ nhân của Lạc Nguyệt Hiên này à? Vạn Lý vội vã đứng dậy. Cô đừng có vẻ quá xúc động như vậy. Sao lại không xúc động được khi anh đã nhận định sai về con người của tôi như thế? Tử Yên nói với nước mắt lưng tròng. Ai cũng biết là cái nỗi đau đớn lớn nhất của nhị thiếu gia là trong cơn hỏa hoạn vừa qua, lửa đã phá tan khuôn mặt của ông ấy, làm cho ông ta đau khổ khi nghĩ là mình không còn xứng đáng với cái đẹp của vợ mình. Cái nỗi đau kia ai lại không thương cảm? Ngay cả tôi nè, nếu có thể làm được, tôi cũng có ý định lột cái mặt của mình đắp lên cho nhị thiếu gia nữa. Tôi cũng tức là mình không nói kết họ lại với nhau được. Nói ra thì anh không tin, chứ trong đầu của tôi chỉ có hai cái ý niệm. Một là sức khỏe, và hai là hạnh phúc của nhị thiếu gia. Và vì vậy sự phục vụ của tôi hoàn toàn là tự nguyện, chứ chẳng có mưu đồ gì hết á. Nếu tôi mà có ý muốn ngắm nghé cái vị trí mà anh đã nghi ngờ thì xin trời chu đất diệt tôi đi. Vì vậy xin anh hãy rút lại lời đoán, vì nó hoàn toàn sai. Vạn Lý chăm chú nhìn Tử Yên như dò xét. Tôi hiểu lầm Tử Yên. Tôi không có phải nói Tử Yên có mưu đồ. Chẳng qua tôi nói vậy là vì tôi muốn Tử Yên được an toàn hơn. Do tôi thấy Tử Yên nhiều lúc không có bảo vệ được cái tình cảm mình. Không phải chi có tôi mà Khởi Hiên cũng nhìn thấy điều đó đó. Mà như vậy dễ bị xúc phạm lắm. Tử Yên trong mày. Nhị thiếu gia cũng thấy như vậy à? Nhị thiếu gia đã nghĩ là tôi tự nguyện phục vụ ông ấy là vì nặng tình cảm à? Ông ấy sợ tôi chiếm đoạt cái vị trí của Lạc Mai nên luôn luôn nổi cáu, phải vậy không? Cái trạng thái tâm lý đó là có thật. Nói cho đúng hơn, Khởi Hiên muốn có một người phục vụ bình thường với cái bổn phận hơn là cô, chẳng hạn như Lạc Mai. Nhưng vì mặc cảm tự ti trước cái hình hài mình, Khởi Hiên sợ Lạc Mai khổ, không có hạnh phúc. Tương tự, Khởi Hiên cũng không có muốn phá hoại cái hạnh phúc của cô hay là bất cứ người con gái nào khác. Nhưng hắn không có biết phải hành động như thế nào, phản ứng như thế nào cho phải đạo. Kết quả là càng lúc càng tạo cho mình cái vỏ bọc kỳ cục, bất bình thường, dễ nóng, dễ giận, chẳng ai đến gần được, làm mọi người chán ghét. Mà Khởi Hiên có làm như vậy chẳng qua chỉ là để ngăn chặn, không có để cho một đáng tiếc nào nảy sinh. Vì vậy cô có biết không, Khởi Hiên đã mang trong người đến hai chiếc mặt nạ. Một chiếc mang ở mặt để người khác nhìn không có ra, một chiếc khác là mang trong tim để không có ai lại gần. Thì ra là vậy. Làm sao, cô vẫn không có thay đổi ý định chứ? Tôi không có ý định gì để thay đổi hết á. Tôi chỉ làm hết vai trò của một đứa đầy tớ, một a đầu phục dịch chủ. Nhưng dù gì thì tôi cũng cảm ơn những điều khuyên bảo của anh. Từ đây về sau á, tôi sẽ hành động cẩn thận hơn. Cẩn thận hơn là sao? Có nghĩa là bị bức hiếp la hét thế nào cũng cam chịu, không có rên la, cắn răng nhịn nhục hả? Trời ơi, nếu vậy thì không có được. Tôi đã hết lời thuyết phục, không những chẳng có giúp ích vực gì đó mà hại thêm cô nữa. Sao vậy? Không lẽ cô cũng giống như Lạc Mai bị bệnh hoang tưởng hả? Đừng có mang tôi ra so sánh với bà ấy. Tôi không xứng, hoàn toàn không xứng. Anh hoàn toàn không biết. Nhưng mà thôi được rồi, anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi không có ý kiến. Và trong đôi mắt của Tử Yên chợt hiện lên cái nhìn u ẩn kỳ lạ, làm Vạn Lý phải ngại ngùng. Vạn Lý nói: Thôi vậy cũng được. Mấy tháng qua chúng ta đã vì Khởi Hiên mà hành động. Tôi nghĩ cái sự hợp tác đó đã giúp ta gần gũi nhau hơn, bạn bè hơn. Không ngờ Tử Yên vẫn coi tôi như người xa lạ, không có muốn tôi góp ý gì hết. Vậy thì tôi sẽ không có góp ý nữa. Nói xong, Vạn Lý đứng dậy bỏ đi. Tử Yên ngẩn người nhìn theo. Tử Yên định kêu lại nhưng chẳng hiểu tại sao lại thôi. Nhưng Vạn Lý chỉ đi được mấy bước, không biết nghĩ sao dừng lại. Vạn Lý quay lại nói: Có lẽ vì tôi là thầy thuốc, vì vậy không có thể làm lơ trước người khác. Tôi thì vậy, khi nào Tử Yên thấy mình bị chấn thương thật sự cứ gọi tôi, tôi sẽ có mặt ngay để chữa bệnh cho cô. Nói xong Vạn Lý mới bỏ đi luôn. Tử Yên nhìn theo mãi cho đến lúc Vạn Lý khuất bóng. Bây giờ Tử Yên lại cảm thấy lòng trở nên nặng nề hơn. Thưa quý vị thính giả, quý vị vừa nghe xong kỳ thứ 13, Truyện hư ảo một cuộc tình của Quỳnh Dao. Và thưa quý vị, nhạc phẩm chấm dứt nhạc truyện buổi trưa hôm nay qua tiếng hát của Lâm Thúy Vân, đó là Tình yêu có khi là nốt nhạc buồn. Và chúng ta trong Năm Anh, Trân Như và Kiều Loan xin hẹn tái ngộ lại quý vị trong chương trình kỳ tới với phần kế tiếp của Chuyện Hư Ảo Một Cuộc Tình do nữ sĩ Quỳnh Giao viết. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Kính chào quý vị thính giả.